Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, Cộng Chu Chi, 2, 7 ngày nữa bổ sau, hết chương.